trao lầm tình yêu cho anh, chương 50. Thấy Lăng Lăng có vẻ do dự, Dương Lam Hàng lập tức hiểu ra, nhìn đồng hồ nói: "Hôm nay có lẽ muộn rồi, để hôm khác đi." Vừa nghe anh nói vậy, Lăng Lăng cảm thấy mình dường như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, liền thốt lên: "Không sao đâu, cũng chưa có muộn lắm." Lập tức, giữa ánh mắt hơi khác thường và nghi hoặc của Dương Lam Hàng, cô đột nhiên ý thức được câu mình vừa nói ra vô cùng có ý nghĩa khác. Muốn rút lại thì đã quá muộn, đành phải nhận mệnh theo anh lên lầu. Đêm, một căn phòng, hai phần trà thơm, mối tình nồng thắm. Cho dù không có kế hoạch xảy ra chuyện gì, cũng có thể trong một giây thất thần mà phát sinh cái gì đó. Cô không biết đôi tay thon dài kia làm thế nào khoác lên vai mình, cũng không biết đôi môi nóng bỏng của anh làm sao dán vào sau tai cô. Cô chỉ biết có một dòng điện cao thế từ sau tai truyền khắp toàn thân. Cả người cô run lên, không khỏi rên khẽ một tiếng, càng dựa sát vào lòng anh. Nụ hôn quấn quýt đam mê, tình yêu cuồng dại say đắm. Xa cách bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay ôm hôn mới hiểu được rằng tình yêu thực sự không thể nào chịu đựng khoảng cách, một chút khoảng cách cũng không được. Sau đó, tay anh bắt lấy tay cô, đặt trên lưng ghế sofa, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay giao nhau, đan cài xích sao. Hai đôi tay này rốt cuộc không còn phải dựa vào bàn phím để biểu đạt tình ý. Anh khom người, khẽ đè lên cô lên ghế sofa, càng hôn càng mê loạn, càng hôn càng cuồng nhiệt. Lăng Lăng dần cảm thấy áp lực trên ngực càng lúc càng lớn, nhịp tim cấp tốc của Dương Lam Hàng kích động nhịp tim cô. Mọi cảm quan của cô đều tràn ngập hơi thở dịu nhẹ của anh. Trong cơ thể, hơi ấm quen thuộc cùng sự nóng bỏng lạ lẫm hòa quyện vào nhau, khiến cô có loại cảm giác mê muội không biết bản thân đang trôi dạt nơi nào. Cô vụng về đáp lại anh, hai tay lại một lần nữa ôm chặt cổ anh. Thân mình trống rỗng mềm mại từng chút một trượt xuống theo lưng ghế sofa, cùng lúc tay gáy gối lên tay vịn sofa, thể xác lẫn tâm hồn hoàn toàn không thể kháng cự được mà trầm luân. Có thể chứ? Tay kia của anh tìm được cổ áo cô, mơ hồ hỏi. Cô mở mắt ra, đôi mắt dây dưa quyến luyến, ánh mắt anh đục ngầu một mảnh, hơi thở ngày càng dồn dập. Cái này bảo cô phải trả lời sao đây? Dù sao cũng không thể nói, có thể anh tiếp tục đi. Đừng. Cô thẹn thùng quay đi, khuôn mặt đỏ ửng, nói với giọng run run. Đối mặt với loại chuyện này, có cô gái nào mà không luôn miệng đừng, nhưng trong lòng vụ trộm chờ mong. Chỉ cần đàn ông chuyên chế, cương quyết một chút, có ậm ừ lấp lửng cũng nên chuyển. Dù thay, thứ người nào đó tiếp nhận là giáo dục kiểu phương Tây, nên không hiểu rõ lắm sự rụt rè và e lệ của con gái phương Đông. Chỉ một tiếng đừng, Dương Lam Hàng không hề dám vượt quá. Dù chút lý trí còn sót lại, bức bản thân thu hồi bàn tay ở của áo cô, ngồi thẳng dậy, nhưng tách trà nguội nhấp uống một hơi hết nửa. Chiều thứ 6, tổ đề tài như thường lệ tổ chức họp tổ. Mỗi lần họp tổ, các sinh viên đều bồn chồn lo lắng, hôm nay lại càng nặng, bởi vì không chỉ các giáo viên trong tổ đều tham dự, ngay cả hiệu trưởng Châu công tác bận rộn cũng có mặt. Là chuyên gia tiếng tăm trong giới vật liệu, hiệu trưởng Châu đối xử với sinh viên của mình hết sức nghiêm khắc. Vấn đề thật ra, cái nào cái nấy đều bén nhọn, phê bình học sinh câu nào câu nấy đều vô tình. Nhìn mỗi sinh viên đều căng thẳng lo sợ đi lên, bị mắng cho thương tích đầy mình mới được đi xuống, làm nó giúp cuộc tìm được nguyên nhân để bảo vệ tốt nghiệp không đạt. Cô xui xẻo không phải do gặp Dương Lam Hàng mà vì gặp hiệu trưởng Châu. Đến lượt Lăng Lăng đi lên, cô đứng trước máy tính, lén lén liếc nhìn Dương Lam Hàng. Anh mỉm cười gật đầu với cô. Dưới ánh sáng xanh của máy chiếu, trong mắt cô chỉ còn lại một người là anh. Cô không hề hồi hộp, không hề bối rối, từng chữ trình bày đề tài của mình, chỉ nói với một mình anh. Sau khi nói xong, có vài giáo viên đặt đôi ba câu hỏi, cô đều lần lượt trả lời hết. Khi những người khác đều đã hỏi xong, hiệu trưởng Châu cầm bút hồng ngoại trong tay, chỉ vào hình ảnh trên slide, giọng nói khiến người ta không rét mà run. Tại sao em nói bảng xếp lớp này là đa tinh thể? Theo những kết quả tách của em cho thấy, nó là đơn tinh thể. Chuyên gia quả là chuyên gia, vấn đề này vừa hay chính là cái mà cô và Dương Lam Hàng tuần trước đã thảo luận đến 10 giờ đêm. Em cho rằng nó là một loại đơn tinh thể giả, bởi vì cô trình bày quan điểm của mình. Không ngờ hiệu trưởng Châu thẳng tay nói: đây chỉ là phỏng đoán chủ quan của em, kết quả thí nghiệm mới là khách quan nhất. Trừ phi em đưa ra được chứng cứ chứng minh đa tinh thể, nếu không kết luận của em là sai. Em Lăng Lăng không dám chống đối hiệu trưởng Châu, lại càng không dám múa dìu qua mắt thợ. Cô nhìn qua Dương Lam Hàn, anh đang nhìn cô, dường như đang chờ cô trả lời. Giống như một màn từng gặp qua trước đây, đưa cô về cái ngày cô bị Dương Lam Hàn hỏi đến á khẩu, không nói lên lời nhiều năm trước. Cô mắng anh biến thái, anh lại nói với cô: sinh viên và giáo viên đã bị giữ ý kiến của riêng mình, tình huống đối chọi gay gắt là rất bình thường. Anh ta phủ định em để cao quan điểm của anh ta, không có nghĩa phải phủ định chính mình, là do em không tự tin vào bản thân. Đúng vậy, khoa học không có quyền uy, ai cũng có thể phủ định bạn, nhưng bạn không được phủ định chính mình. Lăng Lăng đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn về phía hiệu trưởng Châu. Em tin kết luận của mình là đúng. Lời đại nghịch bất đạo từ miệng Lăng Lăng nói ra, các giáo viên phía dưới đều mặt biến sắc. Sinh viên có người kinh ngạc, có người cười thầm, nhưng trên khuôn mặt chờ đợi nghiêm nghị của hiệu trưởng Châu không hề lộ vẻ khó chịu như cô dự đoán. Lăng Lăng thở sâu, ổn định hồn phách treo lơ lửng, cố gắng bình tĩnh, trình bày lý do của mình. 20 phút sau, cô nghe hiệu trưởng Châu nói: ý tưởng rất tốt, cần làm thêm chút phân tích chuyên sâu, chứng minh rõ hơn. Lăng Lăng giật mình, hiệu trưởng Châu chấp nhận quan điểm của cô. Cô cứ tưởng hiệu trưởng Châu chỉ ít nên ở trước mặt các giáo viên lẫn sinh viên trong tổ đề tài, giữ thể diện cho bản thân đôi chút, bác bỏ cô đến tuyệt đường tranh cãi. Nhưng ông không làm vậy, ông xoay người hỏi Dương Lam Hàn ngồi phía sau: cậu thấy thế nào? Kết luận trên lý thuyết cần làm thêm chút thí nghiệm chứng minh. Dương Lam Hàn nói: làm thí nghiệm sẽ rất khó khăn. Lăng Lăng lớn tiếng nói: rất khó khăn thì em làm được ạ? Dương Lam Hàn cười gật đầu với cô, đôi mắt lấp lánh tựa hồ như đang nói: em rốt cuộc đã cho anh thấy bạch Lăng Lăng trong lòng anh. Cô rốt cuộc đã hiểu được sự lao tâm khổ tứ của anh, đã hiểu Dương Lam Hàn rất thân cao quý, tại sao lại từ bỏ cuộc sống xa hoa, lựa chọn con đường học thuật rất kham khổ này. Bởi vì khoa học có sức hấp dẫn độc đáo của nó. Trong trời đất này, tồn tại hai chữ đã bị con người lãng quên từ lâu: công bằng. Sau lưng xã hội phồn hoa ngày nay có rất nhiều quy tắc ngầm không mấy ai hay. Sự tối đa hóa lợi ích khiến cho tính hám lợi trước mắt của con người càng thêm trầm trọng. Quy tắc sinh tồn dạy người Trung Quốc cái gì là khom lưng vì năm đấu gạo. Còn ai tìm kiếm sự công bằng, còn ai thèm lấy đến khí phách không đáng một xu. Nhưng trong giới học thuật, bạn thực sự có thể nhìn thấy một phương tịnh độ, một dòng suối trong. Trong thế giới đó, không có phân biệt thân phận địa vị, không có khom lưng phụng họa dối trá, càng không có nhượng bộ hèn mọn. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn tin tưởng quan điểm của bản thân, bạn không ngừng kiên trì, mặc kệ đối phương là hiệu trưởng hay chuyên gia danh tiếng, cũng đều sẽ tôn trọng bạn. Bởi vì trong thế giới nghiên cứu khoa học, cho dù có vĩ đại như Albert Einstein, ông ta cũng sẽ tôn trọng cùng một thứ: sự thật. Trước khi Lăng Lăng đi xuống, cô cúi chào một cái thật sâu trước Dương Lam Hàn. Nếu trên đời này không có Dương Lam Hàn, cô sẽ chỉ là một người phụ nữ bình thường, tốt nghiệp, lấy chồng, sống một cuộc đời bình thường, ngày làm 8 tiếng. Giữa biển người mênh mông, cô gặp được anh, nhờ có anh, cô hiểu được sự lôi cuốn của ngành vật liệu kỹ thuật, nảy sinh hứng thú mạnh mẽ với nghiên cứu khoa học. Hứng thú cũng giống như tình yêu, cần thời gian hiểu biết, lĩnh ngộ. Tận khi hiểu rõ, tự khắc sẽ nảy sinh hứng thú. Khoa học không chỉ hứng thú là đủ, thứ làm ra thứ có giá trị, còn cần phải trả giá bằng nỗ lực tâm huyết không ai hình dung nổi. Đêm đã khuya, trong tòa nhà khoa học vật liệu rộng lớn chỉ còn lại những bước chân của hai người một trước một sau. Lăng Lăng biết đi sau lưng Dương Lam Hàn như vậy, bởi vì những khuôn mặt tuấn tú kia, cái cô trông thấy trong mắt chỉ là Dương Lam Hàn, còn nhìn bóng lưng anh, cô mới có thể cảm giác được bóng dáng của anh. Chiều suy tư, Lăng Lăng cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, bị khuôn mặt bút hồn của anh dẫn dụ thần trí. Cô muốn rút lại lời nói vừa rồi. Một tiếng ho nhẹ vô ý cắt ngang hai người đang nhìn nhau như quên cả trời đất. Lăng Lăng nhìn được việc xuất hiện xuất hiện tâm thanh khi được khuyên giải thích. Hiệu trưởng Châu đang đi tới, vừa đi vừa đánh giá họ. Lăng Lăng vừa cúi người hành lễ: chào thầy Châu ạ. Dương Lam Hàn tiếp lời: hiệu trưởng Châu, khuyên phải rồi sẽ được đón Châu về. Tôi vừa cùng thầy Châu thảo luận về đề tài của các cậu một lát. Tôi nghe nói hiện khoa học Trung Quốc có một thiết bị tạo khí ion hội tụ, các cậu có thể dùng thử xem sao. Hiệu trưởng Châu nghĩ nghĩ rồi nói: có thể, có điều thiết bị này không dùng cho người ngoài viện. Cậu đến viện khoa học một chuyến, nói chuyện với bọn họ cho thấu đáo. Chỉ cần có thể làm ra kết quả tốt, kinh phí không thành vấn đề. Dương Lam Hàn gật đầu: vâng, tuần sau tôi sẽ đi. Tốt lắm. Hiệu trưởng Châu vỗ vai Dương Lam Hàn, nhìn thoáng qua Bạch Lăng Lăng, cái nhìn không một chút trách cứ, phần nhiều là lo âu. hàng. Sắp tới bình chọn giáo sư rồi, có một số việc phải chú ý ảnh hưởng một chút. Tôi hiểu. Hiểu là tốt rồi, cậu còn trẻ, tương lai vẫn còn phải tham gia bình chọn thanh niên kiệt xuất, học giả trường giang, có thể cả viện sĩ, nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt. Bố cậu kỳ vọng rất cao vào cậu. Lăng Lăng nghe ra, hiệu trưởng Châu nói những lời này không phải cho Dương Lam Hàn nghe, là ông cuối nhắc nhở cô. Dương Lam Hàn không phải một chàng trai bình thường, đời anh sẽ được gắn với đủ mọi loại vinh quang. Những vinh quang đó tất nhiên không chấp nhận bất kỳ một vết nhơ nào. Nếu yêu anh, tất sẽ không muốn trở thành vết nhơ tẩy không đi trong cuộc đời anh, hủy hoại những vinh dự mà anh có thể dễ dàng đạt được. Hiệu trưởng Châu đi rồi, Lăng Lăng mới nói, sau này anh không cần đem về nhà trọ nữa, nhỡ đâu để người khác biết quan hệ của chúng ta. Anh đã vì cô mà từ bỏ tất cả ở Mỹ, cô không thể lại làm cho anh thân bại danh liệt. Và chuyện này có thể giấu được một lúc, giấu được cả, không giấu được một đời. Người khác sớm muộn gì cũng biết, nhưng không phải lúc này. Anh không quan tâm người ta nói cái gì, thật đấy. Anh nói với cô, cùng lắm anh không làm giáo sư, không làm thầy giáo nữa. Nhưng em quan tâm, thầy Dương, em là sinh viên của anh, ít ra anh nên chịu trách nhiệm với em chứ. Cô nở nụ cười, quyến vô cùng xinh đẹp. Để em tốt nghiệp thạc sĩ, em sẽ không làm sinh viên của anh nữa. Em vẫn còn trẻ, em có thể chờ. Lăng Lăng, cô ngắt lời anh, cười tươi hơn nữa. Chờ một ngày em đủ xứng đôi với anh, em nhất định sẽ cho mọi người biết em yêu anh. Dương Lam Hàn không cầm lòng được ôm lấy cô. Người con gái như vậy, đáng giá để anh dùng toàn tâm toàn lực bảo vệ cô ấy. Nhưng cô lại hoàn toàn không cần. Thầy Dương, tự chủ của anh ngày càng kém đấy. Cô cười đẩy anh ra, nghịch ngợm nháy nháy mắt, vẻ mặt tràn đầy niềm vui không hề có chút miễn cưỡng hay tủi thân. Anh biết cô đã phải chịu rất nhiều ấm ức, nhiều đến nỗi cô đã quen chịu đựng một mình. Cô cười càng tươi, có nghĩa cô càng muốn che giấu sự hoang mang trong lòng. Anh có thể làm gì cho em đây? Em muốn đến hàng nét, bọn mình chat đi. Thật lâu trước kia, Lăng Lăng vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của anh khi chat. Hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện được. Tới hàng nét, vừa mở máy tính lên, cô nhìn thấy Ava quen thuộc chớp sáng, cảm giác dầu dĩ bay đến sạch, hô hấp cũng trở nên thông thuận. Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe không? Lăng Lăng vừa gửi xong tin, lén lén nhìn biểu hiện của anh. Anh cong ngón trỏ đặt bên môi che lại ý cười nơi khóe miệng, đường nét trên mặt đều lộ ra những đường cong thanh tú nhất. Cô thường xuyên thấy Dương Lam Hàn cười, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh cười vui vẻ đến thế. Một lát sau, ngón tay đặt mới gõ trên bàn phím, tự chuồn chuồn lướt nước. Rất khỏe, vô cùng khỏe, chưa bao giờ khỏe như vậy. Vì sao? Vì cảm giác sở hữu thật sự rất rất tốt đẹp. Trong lòng Lăng Lăng chợt rung động, nhớ tới những lần ôm hôn nồng nàn trào dâng, cơn sóng tình yêu cuồn cuộn lại bắt đầu sao động trong cơ thể. Cô hơi bối rối đánh chữ, xóa vài lần mới gửi đi được một tin nhắn. Anh rất thích em sao? Một tin nhắn nhanh chóng chuyển lại. Đúng vậy. Bắt đầu từ bao giờ? Từ lúc em bảo anh ngẩng đầu nhìn trời xanh. Ngày đó em nói với anh, cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian. Lăng Lăng trộm liếc nhìn anh một cái, vừa cười vừa đánh chữ. Đó không phải là ngày đầu tiên gặp nhau, anh không biết gì về em cả. Vậy thì em chỗ nào? Dương Lam Hàn nghiêng người nhìn cô, cúi đầu chậm rãi đánh chữ. Thích em nhiều chỗ lắm, thích nhất là ở trước mặt em, anh nhận ra bản thân là một người bình thường. Lăng Lăng kinh ngạc nhìn anh tiếp tục đánh máy. Lăng Lăng đợi thật lâu, trên màn hình mới xuất hiện một tin nhắn. Em làm cho người đàn ông 16 tuổi thi đậu MIT trở nên ngốc nghếch. Em khiến anh ngay cả lên lớp cũng không nhịn được một cười thành tiếng, cứ đến mức bị giáo sư đuổi ra ngoài. Em hại anh lúc làm thí nghiệm, làm sao cũng không khởi động được thiết bị, đem thiết bị ra sửa suốt đêm. Chuyện này liên quan gì tới em? Bởi vì anh quên cắm điện. Không thể nào. Cô quên gõ chữ, trực tiếp hỏi anh. Cô quả thực không thể tin nổi, một người đàn ông như Dương Lam Hàn lại có thể làm ra những chuyện ngốc xít như thế. Anh đưa tay vuốt má cô, môi cô, dùng âm thanh nói với cô. Sau khi em cho anh vào blacklist, anh ở thư viện đọc sách suốt một đêm. Khi rời đi mới phát hiện mình xem ngược sách. Ồ, cứng máy tính anh bị hỏng. Lúc anh ôm máy chạy đến dịch vụ sửa chữa, anh chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Tài liệu nói cũng có thể không cần, vì bất kể dùng cách gì, nhất định phải tìm lại được những file nội dung chat. Lăng Lăng không nên không nói lên lời. Đối diện với một phần tình cảm sâu đậm đến thế, cô không biết phải đáp trả anh ra sao. Anh xoay người, gõ lên máy tính. Anh muốn thể được gần khuôn mặt em, ánh mắt của em, đôi môi của em, thậm chí dáng người của em. Cuối cùng anh cảm thấy chính mình đã ảo tưởng đến em quá lâu rồi. Nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy em mặc váy dài trắng mút, cục nên trên có ảnh chụp của em. Thấy Lăng Lăng trừng mắt, anh giải thích nói: em đã biết mặt chuyện gặp mặt chứ không nói không được điều tra em. Đó là do em nghĩ giữa biển người mênh mông muốn tra ra một người rất khó. Em nhất quyết đừng nói chữ khó với một người làm nghiên cứu khoa học. Trong tư duy của anh căn bản không có chữ này. Đúng vậy, chỉ sợ cũng chỉ có loại người không biết khó khăn là cái gì như anh mới có thể ở bên cô yên lặng chờ đợi cô lâu đến thế. Lăng Lăng nghĩ lại hỏi: anh nên cho em biết sớm hơn. Anh không tin em sẽ vì một thằng cha biến thái nhất thế giới mà chia tay với bạn trai mình yêu mến. Ai nói anh bọn em chỉ yêu nhau? Nụ cười trên mặt anh cứng lại trong giây lát, nhìn cô vẻ kỳ quái. Không biết vì sao, trong ánh mắt anh cô nhìn thấy một vẻ đau lòng cùng tổn thương vụt thoáng qua. Cô nói: nếu anh đã có thể trở về, tại sao không đấu tranh thêm chút nữa? Anh cứ thế cam tâm nên em nhường cho người ta sao? Em có bạn trai, cậu ta cũng là loại em thích. Anh có thể nói gì, làm gì đây? Anh chỉ có thể chờ em, chờ bọn em chia tay, chờ bọn em thoát khỏi những hoang mang trong lòng, chờ em có thể can đảm đối mặt với sự thật, chờ một ngày em có thể hiểu ra cảm giác an toàn không phải là đàn anh mang đến cho em, mà em tự đem lại cho chính mình. Cô hết hứng chơi trò lãng mạn, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu em không chia tay với anh ấy thì sao? Anh sẽ vẫn tiếp tục im lặng à? Nếu em cảm thấy cậu ta thích hợp hơn anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Anh nói: hơn nữa anh tuyệt đối sẽ không để em biết anh đã làm những gì. Tại sao? Anh sợ em sẽ áy náy với anh. Nước mắt nóng hổi rơi trên bàn phím, đối mặt với nhau không còn bất kỳ khoảng cách nào. Lúc này đây, cô rốt cuộc không thể che giấu nước mắt của mình. Xin lỗi anh, em xin lỗi. Anh cau mày, lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cô. Lăng Lăng, anh sợ nhất là em khóc nói với câu: em xin lỗi. Vì một đàn ông như thế, cô khóc đến chết cũng cam lòng. Sáng sớm hôm sau, Dương Lam Hàn với sự dẫn dắt của người em họ ruột thịt Âu Dương Y Phàm đi lên một chiếc du thuyền nhàn rỗi hết sức xa hoa. Du thuyền có tổng cộng 3 tầng, tầng thượng ngoài phòng điều khiển còn có một bể bơi lộ thiên, sóng cả hành lý bơi đều đẹp trắng mịn. Em đã thiết lập hành trình du ngoạn cùng vệ tinh định vị đâu vào đấy, mỗi giờ 10 km, một vòng hết 24 giờ, không cần thao tác gì cả. Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn, anh cứ gọi điện cho em, họ ấn nút xin trợ giúp là ok. Dương Lam Hàn. Dương Y Phàm ngồi trên ghế mây bên cạnh, đón ánh nắng chói chang, đôi mắt hẹp dài khép hờ nhìn về phía Dương Lam Hàn. Du thuyền của em thế nào? Cậu ta ngày càng phá cuộc. Dương Lam Hàn xoa xoa lông mày nhíu chặt lắc đầu. Du thuyền làm ăn lành mạnh, sao lại bị cứng thành cái dạng này? Anh vốn định tặng Lăng Lăng một buổi hẹn hò lãng mạn, mang đến cô đại dương không một ai quấy rầy này cùng nghỉ cuối tuần. Nhưng du thuyền này hoàn toàn khác xa so với lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Từ đầu tới cuối, từ trên xuống dưới, không có một chút lãng mạn nào đáng nói, nơi nơi tràn ngập mùi dục. Du thuyền như thế, Lăng Lăng vừa lên thuyền chắc chắn sẽ hiểu là ý đồ của anh. Em nói anh có lương tâm không vậy? Âu Dương Y Phàm vẻ mặt không đồng tình, đứng dậy lấy ra hai chai đồ uống ướp lạnh từ trong tủ lạnh kề bên, một chai đưa cho Dương Lam Hàn. Đây là do chính anh mở miệng nhờ, chứ nếu là người khác em không cho mượn đâu. Dẹp đi, cô tự hưởng thụ đi, anh đi mượn người khác. Anh! Âu Dương Y Phàm đứng lên, quắc quắc ngón tay. Em dẫn anh đi tham quan một chút, hôm nay em phải cho anh biết cái gì gọi là phong cách tình cảm. Âu Dương Y Phàm dẫn anh đi xuống tầng giữa, một tấm cửa trượt bằng thủy tinh nhỏ sát đất ngăn cách giữa bong tàu phòng khách xa hoa mở ra. Bên trong, không khí ấm áp như trong gia đình, sofa trang nhã, bàn trà, quầy bar, tủ rượu, còn có nơi là sân banh, bàn ăn với nến trắng. Bên ngoài là chiếc ghế nằm màu trắng dài 2 mét. Âu Dương Y Phàm đi bong tàu, vươn tay kéo một phát, trên không có một chiếc dù mềm màu xanh bông ra che đi ánh nắng mặt trời oi ả. Nơi này có thể câu cá, có thể ngắm sao, cũng có thể Âu Dương Y Phàm ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Dương Lam Hàn cúi đầu nhìn chiếc ghế nằm gọn gàng thoải mái dài 2 mét, thực sự có thể cùng Lăng Lăng nằm trên đó, cùng tận hưởng cảm giác phiêu bạt giữa biển khơi mênh mông vô bờ. Nắng mặt trời lặn, mặt trời mọc cũng xem như một ý kiến hay. Em họ này của anh quả không hổ danh công tử đào hoa ăn chơi, có thể đem cùng tình cảm ngây thơ hòa trộn làm một. Em dẫn anh xuống tầng dưới cùng xem nhé. Nói xong, Âu Dương Y Phàm lại theo cầu thang đi xuống tầng thấp nhất. Tầng dưới cùng là một phòng ngủ rộng rãi, vừa bước vào đập vào mắt đầu tiên là một chiếc giường ngủ cỡ lớn, trần đắp bằng tơ tằm màu tím buông rũ xuống lệ trên nền thảm sàn bằng lông dài màu trắng. thứ còn bắt mắt hơn là cái đến phòng tắm. Là một cách chính xác, phòng thủy tinh hình cung hoàn toàn trong suốt, hình vật bên trong nhìn không sót một thứ gì, khiến người ta không muốn mơ tưởng xa xôi cũng khó. Hàng, đến lúc đó anh không cần quan tâm cô ấy có đồng ý hay không, cũng đừng bận tâm cái gì phong độ ga lăng, cứ trực tiếp ôm cô ấy ném thẳng lên giường. Giữa đại dương mênh mông vô bờ này, kêu trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay, em cũng không tin cô ấy dám nhảy xuống biển tự sát. Âu Dương Y Phàm thuật tay kéo tủ đầu giường ra, ánh mắt gian tà cười nói: đừng nói em không đủ tiền huynh đệ, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị cho anh, loại mỏng nhất thế giới, muốn hộ có đủ không? Dừng làm hàng mặt không cảm xúc nhìn cậu ta. Cậu đem thảm, giường, sofa, ghế nằm dài cùng ghế mây đổi hết thành đồ mới cho anh. Âu Dương Y Phàm không hề nề hà gật đầu: được, ai bảo anh là anh họ em, ngay cả đồ ăn em cũng đổi hết cho anh, còn có yêu cầu gì anh cứ nói. Chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, đem tốc độ đổi thành 5 km/h, toàn bộ hành trình là 48 giờ. Em sợ Lăng Lăng bị say sóng. Không thành vấn đề, còn gì nữa? Dừng làm hàng đi ngó qua bên người cậu ta, thản nhiên nói một câu: một hộp không đủ. Lửa tình để đánh suốt 5 năm, một khi đã bùng cháy, một hộp làm sao đủ?